Nam cương trực sợ nữ dây dưa. Chương 4, góc truyện audio.com. Trời vẫn xanh, không khí vẫn tê mát như vậy, nhưng Từ Kiều Diễm lại cảm thấy có một số việc đã không giống trước vốn tưởng ngằng từ cái ngày đùa giỡn với người đàn ông kia cô và Từ Tiểu Minh sẽ bị xếp vào loại hàng xóm đáng ghét, bị cự tuyệt lui tới. Ai ngờ sáng sớm hôm sau, Quý Thượng Đình vẫn đến nhà cô gõ cửa, đưa cô đi làm giống như chuyện tối hôm qua chưa bao giờ phát sinh, lại nói đến vết thương ở chân của cô. Thật không hiểu có phải do cô tức giận làm cho tuần hoàn máu tốt hơn hay không, chỉ 3 ngày máu bầm đã tiêu tán toàn bộ, hết sưng, hại cô thiếu. Chút nữa tưởng rằng rốt cuộc không còn cớ để cho người ta đưa đón nữa. Ai ngờ Quý Thượng Đình không nói nhiều, vẫn như cũ đưa đón cô đi làm. Tất cả đều thuận lợi không phải rất tốt sao, nhưng sự tình càng như ý Từ Kiều Diễm càng cảm thấy có gì đó không ổn. Xem đi, hôm nay vẫn cùng thời điểm như mọi khi anh xuất hiện ở cửa nhà cô. Chào buổi sáng, anh Quý, liếc cô một cái anh thản nhiên nói. Chào buổi sáng, lại còn nói chào buổi sáng với cô, mọi người nói xem có kỳ quái hay không. Anh Quý, hôm nay thời tiết giống như sẽ đổ mưa, đi nhờ xe anh thế này có được không? Dù sao anh cũng đưa em đi, nhiều ngày rồi, sẽ không bớt một chuyến này chứ. Quý Thượng Đình ngoái đầu lại thản nhiên, liếc mắt nhìn cô một cái, nói không được cô sẽ không đi theo sao. Ánh mắt của anh phát ra ý tứ như vậy. Đương nhiên sẽ không, điểm lợi hại nhất của Từ Kiều Diễm chính là da mặt dày cùng liều chết đeo bám. Tiếp theo, mũ bảo hiểm cứ như vậy đưa đến trước mặt cô, Từ Kiều Diễm đương nhiên không khách khí nhận lấy. Cô ăn sáng chưa? Từ Kiều Diễm ngồi lên phía sau xe máy, hưng phấn nói. Đương nhiên chưa, anh cũng nghĩ vậy, cô gái này phần lớn thời gian đều ở cùng anh trước giờ đều đi làm sớm, Từ Kiều Diễm cũng theo đó dậy sớm chuẩn bị đi làm, xe máy tự nhiên chạy đến quán nhỏ. Của bà lão, đây là tuần lễ thứ 3 anh đến đây rồi, khó trách xe vừa đến, bà lão liền lập tức nhận ra bọn họ. Vân cô nương, chào buổi sáng nha, bà lão cười chào hỏi hai người. Chào buổi sáng, hôm nay lại là 10 phần bữa sáng mang đi sao? Đương nhiên, đem bánh bao bỏ vào túi nhựa, bà lão, nháy mắt mấy cái với Từ Kiều Diễm. Tiểu Diễm Diễm, người kia là bạn, trai cháu sao, bà thấy cậu ấy rất tốt nha, mỗi ngày đều đưa cháu đi, làm, Từ Kiều Diễm giống như đứa trẻ khoe. Khoang bảo bối, nâng đầu lên, kiêu ngạo nói. Đây là đương nhiên, anh Quý của cháu là người đàn ông hấp dẫn nhất, vừa đẹp trai, lại biết quan. Tâm, trong lòng cháu, không có một ai, không có người đàn ông nào có thể so sánh được với anh ấy. Cô bé này, cháu thật đúng là không biết thẹn thùng, khoe khoang người đàn ông của mình như vậy. Bà lão cười, đến thật vui vẻ, quán dù cũ nát nhưng nụ cười lại rực rỡ sáng lạn. Quý Thượng Đình cũng không nói thêm cái gì, nhưng thời điểm trả tiền, anh lại xuống xe tự mình thanh toán. Cũng, không thể để cho Từ Kiều Diễm trả tiền mãi, dù sao phần lớn bánh bao cũng tiêu hóa trong bụng anh. Trả tiền xong anh cũng không quên đem túi đồ ăn đặt gọn gàng lên trước xe máy. Người đàn ông này không tồi nha. Bà lão lại lần nữa hướng Từ Kiều Diễm nháy mắt, đồng thời giơ ngón tay cái lên. Từ Kiều Diễm đắc ý cười, phất tay ý bảo. Việc này còn phải nói sao, đàn ông cô chọn dĩ nhiên là tốt nhất. Anh, Quý, anh giúp em ăn bánh bao mãi như vậy, có thấy ngán không? Góc truyện audio.com. Cô nhớ rõ, người này thích sủi cảo, khẩu vị hai người khác biệt khá lớn. Trong mắt anh phản chiếu khuôn mặt nhỏ đang lo lắng. Sáng sớm ngày mai có thể đổi thứ khác. Ý anh là, sáng sớm ngày mai, cô vẫn là có thể đi xe máy của anh đi làm. Khóe miệng Từ Kiều Diễm cong lên, bởi. Vậy mới nói, ông trời không phụ người có lòng, anh Quý rốt cục cũng có hứng thú với cô sao? Bằng không làm sao lại tình nguyện nhiều lần đưa đón cô đi làm chứ. Ý nghĩ này làm cô rất sung sướng, cảm giác tựa như cưỡi mây đạp gió, cả người bay bổng, trên mặt cũng thoáng lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Cô đang suy nghĩ cái gì? Nhìn cô cười đến ngây ngốc, Quý Thượng Đình nhíu mày. Em suy nghĩ, con mắt tinh tường ngắm nhìn khuôn mặt người đàn ông. Chúng ta đã quen biết lâu như vậy, không bằng tối nay hẹn ăn tối thế nào? Cảm giác chờ đợi câu trả lời thật sự là vừa kỳ vọng, lại vừa sợ bị thương tổn. Từ Kiều Diễm có chút sợ hãi, ký ức lần trước cô tự mình làm sủi cảo hãy còn mới mẻ, nếu anh lại cự tuyệt cô. Có thể lại đau lòng hơn nữa hay không? Sau một hồi, Úy Thượng Đình mới hé môi nói. Bữa tối thì không được, quả thực làm người ta nhụt chí, cô lại bị cự tuyệt. Nhưng cơm trưa thì có thể. Nhìn thấy, bộ dạng cô đang nản lòng bởi lời nói của anh, trong nháy mắt lại chuyển thành tươi cười ngây dại, Úy Thượng Đình không khỏi cảm thấy thú vị. Cô gái này hỉ nộ ái ố toàn bộ đều hiện ra ở trên mặt, không hề giấu giếm, kỳ thật rất dễ dàng biết được tâm tình cô là tốt hay xấu. Thật sao, vậy lúc nào thì có thể?